Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Mời ngươi ăn ăn ngon. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ đi trước chuẩn bị cho cơm nắm sung túc đồ ăn, sau đó đóng kỹ cửa sắt, kiểm tra hết thảy không có sai lầm về sau mới nhìn Tiểu Bạch coi thường mạng sống của mình dặn dò: Cơm nắm ngươi phải ngoan ngoan a, chúng ta rất nhanh liền trở về. Cơm nắm cúi đầu chỉ lo ăn, răng rắc thanh âm thanh thúy êm tai. Trần Mai bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông, gõ gõ cơm nắm đầu: Hừ, ngươi cái thối gấu trúc. Sau đó đối Lưu Húc Đông nói ra: Cơm nắm gia hỏa này hiện tại là không có chút nào dính ta. Ai, thật làm cho người thương tâm. Nghe Trần Mai kiều hừ, Lưu Húc Đông yên lặng không nói. Loại chuyện này, có cái gì tốt so đo? Không nói chuyện nói, nếu như Tiểu Bạch này cá tính lãnh đạm gia hỏa có thể đối với mình biểu hiện nhiệt tình một điểm, vậy liền hoàn mỹ. Lưu Húc Đông tại trong lòng sâu kín nghĩ đến, đột nhiên bị Trần Mai vỗ bả vai: Đi đi, chúng ta xuất phát. Thanh âm bên trong tự mang một cỗ hào khí. Không sai, chính là chuyên thuộc về nữ hán tử kia cỗ vô địch thiên hạ khí thế. Bất quá thanh âm khí thế rất đủ, có thể thực hiện động bên trên liền có chút sợ hãi rụt rè. Từ gấu trúc quán sau khi đi ra lén lút nhìn xem chung quanh bộ dáng, để Lưu Húc Đông lập tức liền bó tay rồi. Họa phong biến đổi quá nhanh, ta thích ứng không đến a. Ai người nhìn các nàng hai cái lén lút, có phải là chuẩn bị làm chuyện xấu xa gì a? Hai cái du khách từ bên cạnh bọn họ trải qua, nhìn xem Lưu Húc Đông cùng Trần Mai nhỏ giọng thảo luận. Nghe được thanh âm này về sau, Lưu Húc Đông liền càng bất đắc dĩ, vươn tay vỗ vỗ Trần Mai bả vai: Ta nói Trần Mai a, ngươi có thể biểu hiện chẳng phải hèn mọn sao? Rất dễ dàng bị người nhìn ra là lạ. Cái gì? Lưu Húc Đông, ngươi lại dám nói ta hèn mọn? Ngươi mới hèn mọn đâu. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông đột nhiên có cỗ quay đầu trở về ý nghĩ. Cái này không có cách nào trao đổi, chú ý đồ vật đều không tại một cái điểm lên, còn chơi cái rắm a. Sau đó Trần Mai thế mà còn dùng một bộ chiếm lý bộ dáng nhìn mình chằm chằm. Nhìn Lưu Húc Đông gọi là một cái đầu đau, lắc đầu liền từ Trần Mai phía trước đi tới, học một ít ta bộ dáng, chính khí một điểm, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn phía trước. Nửa phút sau, Trần Mai mang trên mặt một cỗ suy tư dáng vẻ mở miệng: Lưu Húc Đông, ta cảm thấy ngươi rất giống một con hươu cao cổ. Chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Khoảng cách gấu trúc căn cứ đại khái 2000 mét bên ngoài nào đó cư xá, Lâm Tiểu Bạch đã lặng lẽ ẩn núp tiến vào. Gấu trúc căn cứ lục soát nhân viên còn không biết ở đâu cái u cục nơi hẻo lánh bên trong tìm mình. Đâu, đây là một cái thật lớn công trình. Như thế đại nhất tòa thành thị, muốn tìm một con gấu trúc, hơn nữa còn là một con cố ý tìm chỗ trốn lên gấu trúc, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ở chung quanh lục soát Tiểu Bạch nửa giờ còn không có tìm được Tiểu Bạch tung tích. Gấu trúc căn cứ chỉ có thể bất đắc dĩ liên hệ cảnh sát xử lý. Cảnh sát tại xử lý vấn đề này nhưng so sánh gấu trúc căn cứ có kinh nghiệm nhiều. Vẫn là trước đó chi kia tìm kiếm Tiểu Bạch cảnh sát đội ngũ chấp hành qua vài lần dạng này nhiệm vụ, tại kinh nghiệm bên trên tuyệt đối được xưng tụng phong phú. Có ý tứ a, Tiểu Bạch cái này chạy đến gấu trúc căn cứ, thế mà còn có thể chạy ra ngoài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đi thôi đi thôi. Ha ha, lúc đầu coi là về sau cũng sẽ không có loại này nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tới. Đám cảnh sát cũng là vui vẻ. Bình thường tại nặng nề trong công việc tìm kiếm điểm việc vui cũng không dễ dàng. Bất quá đang tìm kiếm Tiểu Bạch thời điểm bọn hắn lại hoàn toàn không cần tìm kiếm. Tiểu Bạch tự mang đậu bỉ thiên phú, gây sự mà đại vương a. Như thế một con gấu trúc, tự nhiên không lo không có việc vui a. Về phần Lâm Tiểu Bạch, hắn hiện tại ngay tại hắn chỗ cái kia cư xá bãi đậu xe dưới đất bên trong tán loạn đâu. Lâm Tiểu Bạch bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn đi đâu. Bất quá khẳng định là không thể để cho Viên Khải Phục nhẹ nhõm tìm tới là được rồi. Tại trong một cái góc dựa vào xe ngồi ngẩn người, mở ra hệ thống địa đồ ở phía trên tìm kiếm, bằng không một hồi đi tìm tiệm tạp hóa ăn chút ăn ngon. Cái chủ ý này không tệ. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hệ thống bên trên đánh dấu ra mấy cái đại siêu thị cùng lít nha lít nhít quán cơm nhỏ, trong mắt ánh sáng lóe lên lóe lên. Một hồi đi trước trong siêu thị ăn chút bữa ăn trước hoa quả. Sau đó lại đi tìm tiệm cơm ăn cơm. Ai nha, loại cuộc sống này mới là một con gấu trúc nên có sinh hoạt mà. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng đắc ý nghĩ đến. Quy hoạch đã làm tốt, chỉ chờ một hồi đi áp dụng. Trong lòng làm tốt dự định, Lâm Tiểu Bạch híp mắt liền muốn ngủ cái trong một giây lát. Bất quá bên tai thỉnh thoảng truyền đến ô tô tiếng oanh minh, để Lâm Tiểu Bạch như thế nào cũng ngủ không được. Nơi này dù sao cũng là bãi đỗ xe, có không ít người đến dừng xe lái xe. Ai, chỗ này giống như không thế nào tốt. Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng, ghé vào bên cạnh xe bên trên nhìn thấy bên ngoài một người trung niên nam nhân lái xe sau khi ra. Ngoài cái này bãi đỗ xe liền không ai, ngó giáo giác chuẩn bị ra ngoài, tìm yên tĩnh một điểm địa phương. Bất quá đúng lúc này, một người thanh âm đột nhiên sau lưng Lâm Tiểu Bạch vang lên. Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch trong lòng kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn lại, một cái hơn 20 tuổi nữ hài đang tò mò đánh giá mình đâu. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch đem đầu quay lại, cô gái này trên mặt nháy mắt hiện ra một cỗ ngạc nhiên cảm giác. Thật sự là Tiểu Bạch a, người cái này thời điểm không nên tại gấu trúc căn cứ sao? Chạy thế nào chỗ này đến rồi đến rồi. Lâm Tiểu Bạch nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng, ngốc manh ánh mắt ngược lại để muội tử này hưng phấn hơn a. Tiểu Bạch, muốn hay không đi ta trong nhà, mời ngươi ăn ăn ngon nha. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tới, bên này, chấm ngoặc kép. Tại Lâm Tiểu Bạch được vòng nhìn chăm chú, muội tử này ngồi xổm trên mặt đất liền đối nó câu dẫn. Hoa dâm đùi nhìn Lâm Tiểu Bạch hoa mắt, muội tử này đang câu dẫn trong chốc lát, phát hiện Lâm Tiểu Bạch không có gì phản ứng, hơi có chút thất vọng. Bất quá đúng lúc này Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại nhìn nàng vỗ mạnh một cái đùi. Sau đó chạy tới trên xe cầm một bao lạp xưởng hun khói liền lại chạy tới. Tiểu Bạch, ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch lập tức vui vẻ, nhìn xem muội tử này, chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Lâm Tiểu Bạch đời này còn là lần đầu tiên thu được người khác để hắn đi trong nhà chơi mời đâu. Đối Lâm Tiểu Bạch mà nói thật đúng là rất tươi mới. Ngồi tại muội tử này trước mặt, duỗi ra tay gấu liền đem hai cây lạp xưởng hun khói nhận lấy. Nhẹ nhõm cắn mở đóng gói liền đắc ý bắt đầu ăn. Sau đó muội tử này vừa sợ vì thiên nhân kêu la. Tiểu Bạch ngươi thế mà lại lột lạp xưởng hun khói đóng gói. Hoa, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy a. Không được không được, ta được đập cái video. Ha ha ha, ta muốn phát hỏa. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem muội tử này, làm sao càng xem càng cảm thấy nàng có chút ngốc hết chỗ chê đây này. Nữ nhân a, bẹp bẹp, Lâm Tiểu Bạch tự mình ăn. Cái này muội tử cầm điện thoại liền đối Lâm Tiểu Bạch nở nụ cười. Tiểu Bạch, tới, cười một cái nha, cười một cái, chấm ngoặc kép, hừ, cùng ta học a, nhìn ta a, miệng đi lên câu, chấm ngoặc kép. Muội tử kích động tay tại không trung lung tung khoa tay. Nhìn Lâm Tiểu Bạch kinh hồn táng đảm, mẹ nó đừng đâm mình miệng bên trong. Thật sự là nữ nhân đáng sợ a.